Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, câu cá, chương thứ 35 câu cá PS, cảm tạ một phàm nhân mê 1100 khen thưởng. Mặt khác cho mọi người đề cử một quyển tốt thư điên cuồng thành thị. Thư hiệu 3538075. Quyển sách này bút lực lão đạo, tình tiết tươi sống, rất có chiều sâu, sau khi xem, khó có thể tự kềm chế. Giới thiệu nội dung, hắn lại mở ra hệ thống giới diện, màu đỏ con số nhắc nhở hắn, 17 ngày 07 giờ, một sau 7 ngày, hắn liền muốn biến thành lão đầu tử, nên làm cái gì bây giờ thức tỉnh phía sau. Vệ Tiểu Bắc kiểm tra rồi một phen, ba lô liền bắt tại chính mình phía sau lưng. Bên trong nén bánh bích quy vẫn còn, 6 cái nửa ác niệm nhân ngư thi thể đã ở, liền ngay cả mình bắt ở trên tay giản dị cân câu đều ở. Đem đồ vật sửa sang lại được, Vệ Tiểu Bắc đến trong viện, ghé vào tường viện thượng xem xét một hồi ở ngã tư đường động tĩnh. Có lẽ là nơi này đã có một thời gian ngắn chưa từng xuất hiện nhân loại. Những người cá kia cũng chưa từng xuất hiện tại ở ngã tư đường. Vệ Tiểu Bắc hướng Thúy Hồ đi đến, hơn phân nửa lực chú ý đặt ở đường phố đằng trước. Mà trong đầu thì suy nghĩ, sau đó, chính mình nên phải làm chút gì là trực tiếp đi dụ dỗ những người cá kia. Vẫn là tiếp tục chính mình câu cá nghiệp lớn, muốn nói câu cá không thể nghi ngờ cũng coi là ổn thỏa. Nhất thu hoạch điểm tiến hóa, biện pháp, nhưng tương đối tại nửa ác niệm nhân ngư mà nói. Dựng đứng tại Thúy Hồ ven bờ người cá thôn xóm nguy hiểm lớn nhất. Những người cá kia tại Thúy Hồ bên trong chung quanh bắt cá. Không chừng khi nào thì liền cùng câu cá chính mình cho đánh lên. Hơn nữa, trong ba lô nửa ác niệm nhân ngư đã xuất hiện hư thối. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi cười cười. Cước bộ hướng người cá thôn trang bước vào. Người cá thôn trang lối vào theo thường lệ đứng hai đầu cầm trong tay thiết xoa người cá thủ vệ. Tương đối tại lần trước Vệ Tiểu Bắc tiến đến xem xét tình huống mà nói. Lúc này người cá thôn xóm có vẻ phải có tức giận đến nhiều. Hơn 10 đầu người cá con non đang tại thôn xóm chơi đùa. Ba đầu trưởng thành người cá ở một bên thanh lý một mảnh đất hỗn loạn. Chúng nó phải là vừa vặn ăn cơm xong. Ghé vào trong bụi lau sậy, Vệ Tiểu Bắc không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Ở chỗ này, muốn đoán được là khi nào thì, hoàn toàn chính là một loại hy vọng xa vời, mà lại không đề cập tới rắt ở trên trời u ám thái dương cũng không hội hạ xuống. Đã nói sắc trời, cũng rất khó phân biệt ra được là ban ngày vẫn là buổi tối, hoặc là hoàng hôn. Trong thôn xóm đại bộ phận người cá nên phải ra ngoài bắt cá đi. Rất hiển nhiên, những người cá này cũng không có dự trữ đồ ăn thói quen. Đương nhiên, này có lẽ cùng chúng nó gian khổ sinh hoạt điều kiện có liên quan. Mỗi một lần thu hoạch đều bị những người cá này ăn tinh quang. Ở đâu còn thừa bao nhiêu đồ ăn lấy cung cấp dự trữ? Vệ Tiểu Bắc tựa đầu rút về bụi lau sậy. Lấy ra một cái nửa ác niệm nhân ngư thi thể, tại trên một tảng đá, dùng chùy thủ tiểu đao cắt lên, đã bày biện ra non nửa hư thối nửa ác niệm nhân ngư truyền lại ra hương vị thực để cho nhân nôn mửa. Hoàn hảo những người cá kia khứu giác cực độ không nhạy cảm. Nếu không thì, trốn tại trong bụi lau sậy Vệ Tiểu Bắc, chỉ sợ sớm đã bị những người cá kia phát hiện ra. Tiêu phí hơn 10 phút. Vệ Tiểu Bắc đem 6 cái nửa ác niệm nhân ngư đều cắt vì hơn trăm nhục đoàn. Sau đó từng chút ẩn núp đến khoảng cách người cá thủ vệ khoảng 30 mét địa phương. Trước đây, Vệ Tiểu Bắc đã đem hơn 30 cái nhục đoàn dựa theo mỗi 10 thước khoảng cách để đặt trở thành một đường thẳng, mà tại thẳng tắp phía cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc lợi dụng cỏ lau làm vài cái giản dị bầy dập. Nâng Thúy Hồ ven hồ kia rậm rạp bụi lau sậy phúc. Vệ Tiểu Bắc mặc dù là đem vài cái nhục đoàn hướng thôn xóm vào miệng ném đi, cũng không có bị kia hai đầu người cá thủ vệ phát hiện. Làm tốt tất cả những thứ này phía sau, Vệ Tiểu Bắc liền lặng yên phản hồi, ghé vào thẳng tắp một bên quan sát lên, rơi dụng nhục đoàn tản mát ra một cỗ mùi thúi giữa nát. Đưa tới không ít fan hồ bờ rìa kỳ quái con muỗi. Dường như sương mù dày đặc bình thường con muỗi, rất nhanh sẽ gây nên một đầu người cá thủ vệ chú ý. Này đầu người cá thủ vệ bước động bước chân đi tới một cái nhục đoàn bờ. Tùy người cá thủ vệ đã đến, này một ít con muỗi rất nhanh sẽ bị kinh bay lên. Vân đây là cái gì người cá thủ vệ đem nhục đoàn nắm ở trong tay. Thế nhưng trực tiếp đem nhét vào trong miệng. Xa xa thấy như vậy một màn vệ tiểu bắc không khỏi có chút tiếc nuối. Sớm biết rằng những người cá này thủ vệ như thế qua loa chủ quan. Chính mình thật nên tại nhục đoàn Riga chút gì dự bị. Đương nhiên, điều này cũng làm cho chính là một loại tưởng tượng mà thôi. Ở cái này hôi giới bên trong, vệ tiểu bắc còn không có tìm được cái gì độc dược có thể lợi dụng. Theo sau này đầu người cá thủ vệ đem rơi dụng bốn phía nhục đoàn đều nhặt lên. Nhất nhất nuốt vào trong miệng. Đối này đầu người cá thủ vệ hành động. Một đầu khác người cá thủ vệ hơi nghi hoặc một chút nhìn lại. Theo sau miệng phát ra một ít thanh âm cổ quái tới. Nhưng nuốt ăn vài cái nhục đoàn người cá thủ vệ đè căn bản không hề đi để ý tới người cá kia thủ vệ. Tiếp tục tìm kiếm Money không bao lâu. 10 thước ngoại một cái nhục đoàn bị nó phát hiện, 20 mét ngoại nhục đoàn bị phát hiện. Cứ như vậy, người cá này thủ vệ bị nhục đoàn hấp dẫn, từng chút đến gần rồi vệ tiểu bắc thiết trí cạm bẫy. Nhìn thấy người cá kia thủ vệ khoảng cách bảy dập khu càng ngày càng gần. Vệ tiểu bắc đóng chặt hô hấp, đi theo sau, rốt cục, người cá thủ vệ một cước dẫm vào đến một cái cỏ lau bảy dập bên trong. Thân thể nhất thời lệch đi, một chân lún xuống dưới. Thấy thế, vệ tiểu bắc không do dự chút nào. Một cái bước xa liền xông lên trên, tay phải mộc côn liền hướng người cá thủ vệ đỉnh đầu đập hạ xuống. Để cho vệ tiểu bắc thật không ngờ chính là, này đầu người cá thủ vệ phản ứng rất nhanh, nghe được vệ tiểu bắc cước bộ tiếng liền liều mạng xoay người. Đưa trong tay thiết xoa nhấc lên. Oanh, một tiếng vang nặng nề truyền đến, mộc côn nện ở dơ lên, thiết xoa quơ quơ, đem mộc côn chặn, vệ tiểu bắc khí lực tính không nhỏ, đều bị mộc côn truyền đến lực phản chấn động tay phải hơi tê tê. Đang định vệ tiểu bắc chuẩn bị đem mộc côn lần thứ hai đập xuống thời gian. Người cá kia thủ vệ ngược lại đem thiết xoa trở thành gậy gộc hướng vệ tiểu bắc ngược lại đập tới. Quang nhanh chóng độ cùng về sức mạnh mà nói, người cá này thủ vệ cần phải so với tinh anh người cá càng thêm lợi hại. Thậm chí còn này lực lượng nên phải so với vệ tiểu bắc mạnh hơn một ít. Nếu không phải chúng bảy dập, bị vệ tiểu bắc giành trước gần người lời nói, người cá này thủ vệ trong tay thiết xoa đủ để đem vệ tiểu bắc trên người đâm ra mấy cái lỗ thủng tới. Đau, vệ tiểu bắc chỉ cảm thấy vai phải trầm xuống. Theo sau một cỗ buồn đau truyền ra, đầu vai gần giống như bị người đập nát giống như vậy. Nửa người đều tê liệt mềm nhũn ra, người cá kia thủ vệ một kích thành công, theo sau liền đem chân từ trong bẫy dập rút ra, cười gần lui về phía sau hai bước, dài hơn 2 mét thiết xoa liền hướng vệ tiểu bắc ngực đâm lại đây. Nhắc tới được cho vệ tiểu bắc tiến vào hôi giới hậu thời khắc nguy hiểm nhất. Vai phải lúc này căn bản nhưng không dùng được nhiều ít khí lực. Mộc côn đã rơi xuống đất, mà ngay cả non nửa thân thể đều ở kia vừa đánh chúng trở nên hơi run lên. Cho dù là muốn né tránh đều có chút khó khăn, liều mạng, vệ tiểu bắc một hai điểm ý chí lực phía sau phát huy tác dụng. Không chút nào nửa điểm bối rối, hai mắt nhìn chăm chú kia đâm tới cương xoa. Đợi cho kia thiết xoa sắp đâm đến ngực của mình khi tay trái liều mạng hướng về phía trước vừa nhấc, đánh vào thiết xoa lên, theo sau liều mạng bắt lấy thiết xoa không để, bị thiết xoa thượng lực lượng vọt một cái, cả người đều ngã về đằng sau, trên mặt lại mang ra mỉm cười, người cá kia thủ vệ căn bản liền không lo lắng kẻ nhân loại này có thể ngất trời. Nhưng ngay sau đó, người cá thủ vệ cũng cảm giác cầm thiết xoa hai tay đau đớn run lên. Hầu như ngay cả thiết xoa đều không thể cầm, chớ nói chi là đem thiết xoa rút về lần thứ hai đâm ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.